Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382. Dưỡng phỉ tự trọng, động tác êm ái tiến lên giúp chính mình lão bản buộc lên áo sơ mi nút thắt. Enzo Davis hơi rủ xuống ánh mắt vẫn là không nhịn được ngắm mắt to giường phương hướng mỏng bị che kín phía dưới hai cái nổi bật bóng người. Nội tâm khó tránh khỏi cổ quái. Quá khứ mấy năm này, Enzo phát hiện, trước mắt càng phát ra cao cao tại thượng tiểu nam nhân. Tổng là có thể đem nhìn như không liên quan các nữ nhân cùng một chỗ ghé vào trên giường lớn. Bên trong đại bộ phận nữ nhân, một cái đảm nhiệm một sách đi ra. Có lẽ đều là rất nhiều nam nhân ngày nhớ đêm mong âu yếm nữ thần trong mộng. Simon không để ý trước mặt rõ ràng hô hấp bắt đầu gấp rút nữ quản gia cổ quái tiểu tâm tư. Mặc quần áo tử tế thì vội vàng xuống lầu. Đây là ngày 20 tháng 8, thứ tư, địa điểm là Simon ở vào phía trên đông khu 68 đường phố nhà trọ. Ngay tại tối hôm qua, Simon cùng hai cái bề ngoài, khí chất, phong cách thậm chí tuổi tác đều có chút một trời một vực nữ nhân điên loan đảo phượng lúc. Theo lúc đầu tư nhân quân sự trợ lý dần dần thăng cấp làm Simon Đông Âu kiêm châu Phi sự vụ trợ lý. Celia Miller vội vàng theo Moscow trở về. Sau khi hạ xuống trực tiếp thì chạy đến Simon bên này. Sự tình rất đơn giản. Tích xúc hơn nửa năm nước Nga khủng hoảng kinh tế. Rốt cục bạo phát. Sự kiện này vẫn là muốn từ năm trước châu Á khủng hoảng tài chính nói lên. Châu Á các đại mới trỗi dậy kinh tế thể bấp bênh làm đến thế giới các quốc gia vì bảo đảm tự thân. Kinh tế tình thế ổn định mà rút về tiền tài. Những năm gần đây một mực tại hấp dẫn đầu tư bên ngoài mưu cầu phát triển Đông Âu khu vực bởi vậy. Gặp nạn, duy trì liên tục gần thời gian một năm tư bản dẫn ra ngoài để vốn là tạm được Đông Âu các quốc gia. Kinh tế càng phát ra họa vô đơn chí. Nước Nga kẻ cầm đầu. Chỉ nói nợ bên ngoài. So sánh hắn mini kinh tế thể. Nước Nga ngay sau đó các loại hình nợ bên ngoài tổng quy mô đạt tới 150 tỷ đô la Mỹ. Tiếp cận nước Nga GDP 60%, nếu như tình trạng kinh tế ổn định, nợ nần quy mô tuy nhiên to lớn, từ từ trả là được. Vấn đề quan trọng ngay tại ở đương hạ quốc danh giới kinh tế tình thế căn bản không cho phép nước Nga từ từ trả sổ sách, duy trì liên tục chuyển biến xấu nước Nga trong nước kinh tế để càng ngày càng nhiều người cảm thấy cái này quốc gia căn bản trả không nổi. Sau đó tư bản từ năm trước liền bắt đầu trốn đi. Bên trong đại biểu cũng là bị Simon thuyết phục lần này sớm rút lui nước Nga Soros. Vì giải quyết trong nước kinh tế vấn đề, Yeltsin hơn nửa năm còn đỉnh lấy áp lực bắt đầu dùng chỉ có 36 tuổi nước Nga tân nhiệm thủ tướng Sergei Kiryenko. Đáng tiếc hết thảy đều là chuyện vô bổ. Đối mặt kinh tế tình thế duy trì liên tục chuyển biến xấu. Thì tại địa phương thời gian sáng hôm nay, nước Nga không thể không lấy một hạng có chút cực đoan sách lược. Trực tiếp từ bỏ đối nước Nga đồng rúp tỷ lệ hối đoái thủ hộ. Quan phương tuyên cáo 30% trên diện rộng bị giảm giá trị. Trừ cái đó ra, Moscow lãnh đạo còn tuyên bố hủy bỏ nhậm chức chưa tới nửa năm Sergei Kiryenko thủ tướng chức. Vì từ tiền nhiệm thủ tướng Viktor Stepanovich Chernomyrdin đành tạm thời kiêm nhiệm. Nước Nga bỏ mặc đồng rúp bị giảm giá trị kết quả. Cũng là càng phạm vi lớn tài chính dung chuyển. Theo nước Nga quan phương tuyên bố đồng rúp trên diện rộng bị giảm giá trị. Đầu tiên là tới gần báo cáo cuối ngày châu Á thị trường chứng khoán tại cùng ngày tan chợ trước đó. Phổ biến đến quẹo thật nhanh thẳng xuống dưới. Sau đó là châu Âu. Tiếp đó, rất nhanh liền đem đến phiên Bắc Mỹ. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trước khi lên đường, ta cùng Yeltsin nữ nhi Tatiana quý á cầm khoa cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tatiana lại một lần hướng ta biểu thị hy vọng lão bản có thể xuất thủ cứu trợ nước Nga kinh tế ý. Hướng, đối phương còn biểu thị, nếu như cục thế tiếp tục chuyển biến xấu, nước Nga sẽ không thể không khởi động nghiêm ngặt tư bản quản chế biện pháp. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Celia Miller nói đến đây, thoáng ngừng lại, dò xét liếc một chút bàn ăn đối diện chính mình lão bản biểu lộ. Nói tiếp, ngoặc kép, Không biết có phải hay không là ta hiểu có sai. Tatiana tựa hồ tại ám chỉ. Nếu như bởi vì kinh tế chuyển biến xấu dẫn đến Yeltsin chính quyền buông lỏng. Lão bản một số an bài cũng đem chịu ảnh hưởng không cách nào thuận lợi đẩy tới. Trong nhà ăn, Simon nghe xong Celia chuyển cáo. Chỉ là khẽ gật đầu. A cô nàng lúc này đi tới. Đem một phần tài liệu đưa cho chính mình lão bản. Simon tiếp nhận, mở ra, vừa nói. Đem tương quan tài liệu chuyển giao một phần cho James. Buổi sáng mọi người đụng đầu thảo luận một chút. Ân, kêu lên tiểu tinh A. Để cho nàng cũng cùng một chỗ tới. Lại có, giúp ta liên lạc một chút nhà trắng bên kia. Hôm nay dành thời gian thông một chút điện thoại. A cô nàng cấp tốc tại bản ghi nhớ phía trên ghi. Nhớ, xác nhận chính mình lão bản không có hắn phân phó. Lại quay người rời đi. Người trước dùng cơm. Simon gặp đối diện Celia ngẩn người bộ dáng. Nhắc nhở một câu. Sau đó cúi đầu lật lên xem trong tay nước Nga cùng IMF cứu trợ đàm phán tiến độ tư liệu. Cùng châu Á các quốc gia một dạng. Nước Nga năm ngoái liền đã cùng IMF triển khai tiếp xúc. Đi qua hơn nửa năm cũng vẫn luôn tại cùng IMF hiệp đàm cứu trợ phương án. Bất quá, không giống với tại cùng IMF đàm phán bên trong thất bại thảm hại triệt để từ bỏ kinh tế chủ quyền. Hàn Quốc, đại khái cũng là trước đây ít năm bị phía Tây lặp đi lặp lại hố nhiều lần duyên cớ. Lần này nước Nga phương diện ngược lại là xương ống khí. Dù là IMF nguyện ý cho ra tổng số cao đến 50 tỷ đô la Mỹ cứu trợ vay, cũng không chịu lại toàn bộ đồng ý IMF các hạng yêu cầu. Bởi vậy mới cho tới bây giờ, nếu như lịch sử không phát sinh cải biến, Simon còn biết đến tiếp sau. Đến tiếp sau là nước Nga bỏ mặc đồng rúp bị giảm giá trị về sau. Lại đóng cửa đánh chó. Cùng Đông Á một số quốc gia khu vực như thế. Áp dụng cưỡng chế ngoại tệ quản chế, đồng thời trực tiếp đóng lại trái phiếu thị trường, một lần nữa lấy gần như kinh tế có kế hoạch thủ đoạn ổn định trong nước kinh tế. Loại này cách làm tuy nhiên để nước Nga quốc tế tín dụng đại mất, lại là tại không buông bỏ kinh tế chủ quyền điều kiện tiên quyết, thành công cứu vãn trong nước kinh tế, đồng thời thành công chờ đến 2000 năm về sau nương theo lấy quốc tế năng nguyên thị trường một lần. Lớn dài châu dẫn đến kinh tế khôi phục. Thực nói đến, năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính mang tới một cái lớn nhất đại ảnh hưởng, cũng là để rất nhiều quốc gia tỉnh ngộ lại. Phía Tây cái gọi là tự do thị trường lý luận thực là hốt ru ngu ngốc. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có Hàn Quốc các loại số ít mấy cái quốc gia khu vực bởi vì các loại nguyên nhân bị bộ này lý luận triệt để hốt ru què. Hắn lật bàn, đánh vỡ quy tắc, không chỉ có giữ vững chính mình kinh tế chủ quyền, dẫn phát hậu quả cũng xa còn lâu mới có được phía Tây chủ lưu dư luận phủ lên nghiêm trọng như vậy. Lại đến lúc sau, năm 2008 khủng hoảng cho vay, nước Mỹ chính phủ can thiệp cứu trợ tài chính, càng làm cho lại ngốc người cũng hiểu được. Tóm lại một câu, tự do thị trường lý luận, người nào tin người đó thằng ngu. Cái này thực tựa như phía Tây một bộ khác lý luận. Tây phương quốc gia luôn luôn đem tự thân phồn vinh kinh tế cùng chế độ thể chế liên hệ với nhau. Hướng thế giới quán thâu ngươi quốc gia kinh tế không tốt dân chúng chịu nghèo đều là chế độ nguyên. Nhân, đồng thời tạo thành 20 thế kỷ thập kỷ 90 về sau các nơi trên thế giới không mấy cái quốc gia kẻ. Trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến hành chủ động hoặc bị động chế độ cải cách. Kết quả tất cả mọi người nhìn đến, bởi vì, phía Tây thực ở một mức độ rất lớn đem cả hai nhân quả quan hệ điên đảo. Đại bộ phận Tây phương quốc gia, thực đều là tại hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế tích lũy tới trình độ nhất định, mới dần dần đẩy mạnh càng ngày càng mở ra chế độ phương diện cải cách. Vậy đại khái nên phía Đông câu kia, kho lẫm thực mà biết rõ lễ nghi, làm vật chất đầy đủ phong phú. Phía Tây dân chúng mới bắt đầu truy cầu càng ngày càng nhiều cá nhân quyền lợi. Liền nói một cái, quyền bầu cử phía Tây các quốc gia thực hiện toàn dân cấp bậc quyền bầu cử. Có lẽ rất nhiều người trong tiềm thức khẳng định rất sớm rất sớm. Trên thực tế cũng không phải là, thì lấy nước Mỹ làm thí dụ, Thẳng đến 1920 năm, nữ nhân mới nắm giữ quyền bầu cử. Lại đến 1965 năm, người da đen mới thu hoạch được quyền bầu cử. Hắn, nước Anh, trong tiềm thức khẳng định là mấy trăm năm lâu năm quốc gia dân chủ. Trên thực tế, cũng thẳng đến 1918 năm, dân chúng mới thực hiện phổ biến quyền bầu cử. Trước đó, cũng là chỉ có số ít tinh anh giai cấp nắm giữ quyền bầu cử. 1918, 1920, 1965, cái này bên trong bất kỳ một cái nào năm trước đó. Tây phương quốc gia trên thực tế đều đã hoàn thành cách mạng công nghiệp, hoàn thành xã hội hiện đại tích lũy ban đầu, sau đó mới có tương đương chậm chạp chế độ cải cách. Lại sau đó, điên đảo một chút nhân quả, bắt đầu khắp thế giới lừa dối đủ kiểu, làm què một cái là một cái. Thực, theo Simon, đã từng học tập bên trong câu kia cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng mới là chí lý. Làm phát triển kinh tế tới trình độ nhất định, bình thường dân chúng tại xã hội kinh tế kết cấu bên trong tầm quan trọng càng ngày càng mạnh. Một cách tự nhiên thì có thể thu được càng nhiều xã hội quyền nói chuyện. Trừ phi có người có thể triệt để lật bàn để quốc gia kinh tế lùi lại. Vừa lui ngàn dặm, bằng không, một ít xu thế thực cũng vô pháp cải biến. Hay là bởi vì kho lẫm thực mà biết rõ lễ nghi. Bên trong quan trọng là biết rõ cái chữ này. Biết, cũng không chỉ là lễ nghi. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Đối với nước Nga, Simon ý nghĩ một lần từng có buông lỏng. Nhưng tổng thể còn là dựa theo lúc đầu mạch suy nghĩ tại đi. Đơn giản khái quát, bốn chữ, dưỡng phỉ tự trọng. Đây là tương đương tính tổng hợp một cái đại phương hướng cân nhắc. Liên quan đến các mặt, bên trong quan trọng. Cũng là không cho liên bang chính phủ thậm chí dân chúng đem quá nhiều chú ý lực đặt ở càng ngày. Càng cực lớn đến đủ để tùy tiện ảnh hưởng đến toàn cầu kinh tế Westeros hệ thống trên thân. Quốc không họa ngoại xâm, nội đấu tất sinh. Simon không muốn chính mình buôn bán đế quốc trở thành liên bang chính phủ cùng nước Mỹ dân chúng. Hợp lại đấu tranh đối tượng, ra ở phương diện này cân nhắc, làm hạ cường đại đến duy ta độc tôn nước Mỹ. Vẫn là muốn có một ít phần ngoài địch nhân, chí ít cũng là đối thủ cạnh tranh. Nước Nga coi như một cái. Kinh tế phía trên, năm nay GDP quy mô khả năng liền 300 tỷ đô la Mỹ cũng chưa tới nước Nga đương nhiên không có bất kỳ cái gì cùng nước Mỹ cạnh tranh tiềm lực. Nhưng, nước Nga còn có cường đại quân sự nội tình. Cái này cũng đủ để hình thành uy hiếp, cũng nhất định phải hình thành uy hiếp. Vì ngăn ngừa cái này một uy hiếp bởi vì kinh tế triệt để sụp đổ mà tan thành mây khói. Thậm chí hoàn toàn thay đổi Simon trong trí nhớ thế giới phát triển đi hướng. Simon khẳng định không thể bỏ mặc nước Nga sụp đổ mất. Thứ tư một ngày này, nương theo lấy toàn cầu thị trường chứng khoán thoải mái. Simon cũng tại khẩn cấp cùng các phương tiến hành liên hệ. Bao quát phố Wall, bao quát Washington. Thậm chí Moscow Yeltsin lãnh đạo, bảo đảm nước Nga tiếp tục duy trì, thực cũng phù hợp rất nhiều phương diện lợi ích, tỉ như nước Mỹ quân đội. Nếu như nước Nga tiến một bước sụp đổ, cái kia NATO thì triệt để không cần phải tồn tại. Nước Mỹ công nghiệp quân sự tập đoàn mỗi năm thành trăm hơn ngàn trăm triệu súng ống đạn dược bán. Cho ai đi, đây vẫn chỉ là một phương diện. Nếu như không có nước Nga, lớn nhất đại biến số ngay tại ở. Không còn cần nước Mỹ bảo hộ châu Âu. Rất có thể đem tránh thức đi hướng nhất thể hóa. Tiến mà trở thành nước Mỹ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đây là nước Mỹ từ trên xuống dưới các mặt đều tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến một việc. Bởi vậy, Simon lần này chủ động liên lạc các phương diện. Yêu cầu mọi người để xuống đối lợi ích ngắn hạn tính toán chi ly. Chủ động đối nước Nga khởi xướng cứu trợ. Cái này thực cũng có thể tránh khỏi nước Nga lật bàn. Bỏ mặc đồng rúp bị giảm giá trị. Nếu như nói còn tại quy tắc bên trong lời nói. Tiến hành ngoại tệ quản chế. Hủy bỏ trái phiếu giao dịch. Cái kia chính là phá hư quy tắc lật bàn. Đã từng nước Nga lật bàn. Phía Tây tư bản bởi vì Moscow phá hư quy tắc ảo ảo rút khỏi. Dẫn đến mặt khác một cái kết quả. Cũng là chủ động từ bỏ đối nước Nga kinh tế duy trì liên tục thẩm thấu. Lại sau đó, thiếu hụt phía Tây tư bản chống đỡ. Nước Nga trong nước bố ra tập đoàn thực lực đại tổn. Người nào đó bởi vậy thành công tiêu diệt các đại bố ra tập đoàn. Một lần nữa nắm giữ trong nước kinh tế. Tính toán, xét đến cùng vẫn là phía Tây chính mình từ bỏ kết quả. Simon rất yêu ái trong trí nhớ liên quan tới đại quốc quan hệ nào đó cái thuyết pháp. Đấu mà không phá, cạnh tranh là khẳng định, nhưng không cần thiết triệt để vạch mặt, xé rách, nhìn như đối thủ thời gian ngắn chịu một cái trọng quyền. Chịu đến tổn thất, quay đầu lại nhìn, tổn thất lớn nhất ngược lại là chính mình. Bởi vì các ngươi tại chủ động từ bỏ cùng đối phương liên quan. Từ bỏ chính mình đã từng có được có thể nói tương đương ưu thế sức ảnh hưởng cùng lực khống chế. Kịp phản ứng, lại nghĩ đem những vật này tục lên. Cơ hồ không có khả năng. Simon sức ảnh hưởng cá nhân bày ở chỗ này. Lại triển khai du thuyết. Tự nhiên làm ít công to. Bởi vậy, xế chiều hôm đó, các phương liền nhanh chóng đạt thành ăn ý. Lại sau đó, duy trì liên tục một đêm mật thiết bàn bạc về sau. Ngày thứ hai, tin tức công khai, nước Nga chính phủ cùng IMF đạt thành một hạng lâm thời cứu trợ hiệp nghị. IMF khẩn cấp hướng nước Nga cung cấp 10 tỷ đô la Mỹ vay dùng cho ổn định trong nước kinh tế tình thế. Làm trao đổi, nước Nga chính phủ nhất định phải hứa hẹn, không còn bỏ mặc đồng rúp tiếp tục bị giảm giá trị. Lời ngầm cũng là nước Nga phải bảo đảm không càng tiến một bước lật bàn. Không thể phá xấu quốc tế tài chính quy tắc. Nếu như chỉ có cái này 10 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Thực cũng là chuyện vô bổ. Nước Nga ngay sau đó vấn đề cùng Đông Á tương tự. Quan trọng là ở tài chính khủng hoảng. Mọi người đối nước Nga kinh tế mất đi lòng tin. Sau đó nghiêng về một phía địa hướng bên ngoài chạy. Tạo thành dẫm đạp hiệu ứng. Bởi vậy, trực tiếp tiền tài chống đỡ bên ngoài. Lòng tin càng trọng yếu hơn. Lòng tin loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Hiện tại vô luận là Yeltsin vẫn là Clinton nhảy ra tỏ thái độ. Tác dụng cũng không lớn. Đi qua một năm tại giới tài chính từ bên trong quát tháo phong vân Soros nếu như nhảy ra tỏ thái độ. Một chút, càng khả năng vừa đến phản. Bất quá, đúng lúc, Simon có thể cho. Lấy nước Nga ngay sau đó không đủ 300 tỷ đô la Mỹ GDP kinh tế thể lượng. Simon Westers cái tên này, xác thực đủ để nhẹ nhõm nâng lên quốc tế tư bản đối nước Nga lòng tin. Theo sát IMF cùng nước Nga chính phủ đạt thành lâm thời cứu trợ hiệp nghị. Còn có Verizon điện tín chủ tịch kiêm CEO Raymond Smith đột nhiên viếng thăm Moscow. Đồng thời gióng trống khua chiêng cùng nước Nga đệ nhất đại điện tín tập đoàn nước Nga điện tín đầu. Tư cổ phần công ty ký tên một phần tổng giá trị 2,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư hiệp nghị. Liên quan tới nước Nga điện tín đầu tư cổ phần công ty. Đây cũng là Simon mấy năm trước thì từng có tiếp xúc một cái hạng mục. Lần thứ nhất thầm kín cùng Yeltsin nữ nhi bí mật gặp mặt. Đối phương liền muốn đem hạng mục này làm nhân tình đưa cho Simon. Simon lúc đó không muốn. Bởi vì đây là nước Nga trong nước mấy cái đại bố già đều đang tranh thủ một tảng mỡ dày. Simon dù cho tự tin chính mình đầu này sang sông Long thực lực. Cũng lười cùng một đám địa đầu xà đi đánh vỡ đầu. Lại sau đó, nước Nga điện tín 25% cổ phần chuyển nhượng. Bị Soros chống đỡ nước Nga bố già Potanin lấy 2 tỷ đô la Mỹ cầm xuống. Hiện tại, đây coi như là Westeros hệ thống cùng Soros cùng với nước Nga bản thổ quả lần đầu liên hợp. Simon cũng không có lấy đi thuộc về hai người sau lợi ích. Mà chính là ngoài định mức bỏ vốn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Thu hoạch được mặt khác 30% cổ phần. Phần này giao dịch một cái khác tầng hàm nghĩa. Thực cũng là Westeros hệ thống đối nước Nga kinh tế một cái đồng hồ hình dáng. Một phần lòng tin, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.